Chương 32, chiến hỏa thăng cấp, canh thứ nhất, nhóm. Nạ ạ kỳ đám người xuyên qua lãnh thổ một nước tuyến, về tới Cổ Nổ Hạ trước tròi canh. Làm đồng thời cùng nham nhẫn, xa nhẫn chiến đấu cứ điểm. Nhìn trên bản đồ, trước đây Tiếu Trạm kỳ thực không tới gần thổ quốc, cũng không tới gần phong quốc, ngược lại nằm ở hai nước dựa vào vị trí giữa. Nó nhất đến gần, rõ ràng là vũ quốc lấy nạ ạ kỳ phòng trừng, chắc là tam quốc nỉ giả cũng không muốn đem chiến hỏa đốt tới chính mình quốc thổ, đều muốn đi thiêu phe địch quốc gia. Đương nhiên, địch quốc cũng nghĩ như vậy, kết quả là ở không ngừng vướng víu dưới, cuối cùng đốt lên vũ quốc gần, ai bảo hắn không may, không ở tam quốc cảnh nội, lại vẫn cứ cùng tam quốc đều có giao tiếp, vũ quốc nhận thôn lại có vài phần tiềm lực, không đem chiến hỏa hướng trên người người đốt hướng trên người người đó thiếu đương nhiên, bây giờ còn nằm ở thế chiến thứ 2 giai đoạn sơ cấp, các cao tầng đều mơ hồ ý thức được đem chiến trường đặt ở vũ quốc chỗ tốt, vẫn còn không có triệt để bắt đầu hành động. Bất quá tam quốc trước tròi canh hẳn là đều đã tới gần vũ quốc, làm đại chiến triệt để bạo phát thời điểm, vũ quốc cũng sẽ bị tam quốc đến, trở thành tam quốc chiến trường. Các ngươi nhiệm vụ báo cáo ta bỏ vào. Họ rồ xỉ mà thanh âm khàn khàn, nhìn nạ ạ kỳ đám người trong mắt lại mang theo vài phần kinh ngạc. Hoàn thành rất tốt ra nào chỉ là không tệ a. Ở nạ ạ kỳ vì cờ tỷ nạ hết giận chỉ đạo tư tưởng dưới, nạ ạ kỳ đám người hầu như làm sao đối với nham nhẫn nguy hại đại, liền đánh như thế nào. Bất quá trước đó nói rõ, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành tình huống ta sẽ không toàn bộ thông chi cho Cổ Nổ Hạ thôn, dù sao thân phận của các ngươi bất đồng. Họ rồ xì mà nhẹ giọng nói. Đăng báo tin tức, liên đại biểu tình báo trong thôn lưu thông, đại biểu có tiết lộ bí mật khả năng, nhất là nham nhẫn tổn thất nặng nề, đối với liên quan tới bọn họ nhiệm vụ sẽ vô cùng lưu ý, nói không chừng lần sau trực tiếp tập kích ba người này đội ngũ. Bất quá không hơn báo liền đại biểu không có công tích, hắn chỉ có thể trước giờ nói rõ. Chúng ta hiểu, họ rồ xì mà lão sư. Mị cổ tỏ đám người gật đầu nói. Ngược lại ba người đều không phải là cái gì ham muốn công lao người, tiền, bọn họ không thiếu, nhẫn thuật cũng không thiếu, không cần thiết mạo loại này phiêu lưu. Tốt. Họ rồ xì mà lộ ra một nụ cười, không quá khen lệ vẫn sẽ có. Các ngươi muốn học cái gì nhẫn thuật, có thể tới nói cho ta biết. Lời vừa nói ra, cho dù là nạ ạ kỳ trước mắt đều là một sáng. Họ rồ xì mà nghiên cứu khoa học năng lực không phải nói cười, hắn hầu như tự chế một cái nhẫn thuật hệ thống. Bên trong cường hãn nhẫn thuật không phải số ít. Cuối cùng, nạ ạ kỳ lựa chọn nó rổ si mà dư lưu thế thân thuật. Tuy là cái này nhẫn thuật trả cờ giả tiêu hao tương đối lớn, nhưng hiệu quả so với cần kết ấn chỉ có thể ỷ lớn hiếp nhỏ phổ thông thế thân thuật mà nói, cũng là muốn thực dụng nhiều lắm. Còn như trả cờ giả tiêu hao ngược lại hiện nay nạ ạ kỳ còn không có gặp được chính mình trả cờ giả tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Mà mỉ cổ to lựa chọn đúc luyện tinh thần lực sát ý chi nhận. Cờ tí nạ thì là lựa chọn một cái phong ấn thuật ngũ hành phong ấn. Ba người thực lực lần nữa tăng mạnh. Ta được đến tình báo, nham nhận thôn có một ít nhân viên điều động. Họ rồ xì mà giúp con mắt, kế tiếp chỉ sợ sẽ có đại động tác. Cho nên ta đã hướng Cổ Nổ Hạ thôn thỉnh cầu viện quân, ở viện quân chạy tới phía trước, các ngươi tốt nhất không nên đi ra ngoài. Khoảng chừng 3 ngày sau, nham nhẫn hậu bị binh lực chuyển vận đến tiền tuyến, thú lập tức triển khai đối với xa nhận tiến công. Không phải là cái gì tiểu đả tiểu nháo tình báo chiến, mà là thứ thiệt tiến công ở xa nhẫn nhóm vẻ mặt ngộng bức tình huống bên dưới, chiến tranh bắt đầu rồi bạo độn địa lôi quyền thú đông nhiên một quyền đánh vào trên mặt đất, chợt một tiếng nổ cực lớn bắt đầu, bụi mù tứ tán. Chết tiệt, nham nhẫn, các ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì a? Xa nhẫn thôn quan chỉ huy, khôi lỗi sư dụ người mục trường khẩu nốc. Mặc dù nói tam quốc ở nơi này chu vi thường thường phát sinh mâu thuẫn, tình báo chiến cũng không dừng tiến hành rồi lần một lần hai, thế nhưng đây đã là thứ thiệt tấn công đại đội nham nhẫn nhảy vào xa nhẫn địa bàn. Hoặc phá hương, hoặc giết chóc, hoặc đánh cướp thú, người nghị dẫn phát chiến tranh sao dụ người hai mắt trừng nư tở, hét lớn. Muốn dụ phát chiến tranh là người thú sắc mặt dữ tợn, trừ phi đem các ngươi làng cái kia nỉ dạ tiểu đội giao ra đây, nếu không ta trước hết giết người, lại giết nơi đây tất cả xa nhẫn, sớm muộn có thể giết đến bọn họ hắc dụ người vẻ mặt mộng bức, hắn thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá tử thú trong giọng nói ngược lại là nghe ra cái gì là có xa nhẫn tiến hành phá giao chiến, tình báo chiến để nham nhẫn nhóm tổn thất nặng nề. Cho nên mới phải để thú giận dữ, thậm chí không tiếc dẫn phát chiến tranh. Phải biết rằng xa nhẫn thôn cũng là năm nước lớn một trong, bị địch quốc như thế ban ngày ban mặt xâm nhập lãnh địa, bất khai chiến mới là lạ chứ thế, nhưng ta làm sao không biết có cái nào xa nhẫn làm ra chuyện lớn như vậy dụ kín người khuôn mặt mê man. Hắn là xa nhẫn quan chỉ huy, xa nhẫn nhiệm vụ đều là hắn phân phối, cuối cùng cũng sắp hội báo đến hắn nơi đây. Thế nhưng hắn thật không biết nhà mình nhẫn thôn lúc nào xuất hiện một cái như vậy như bức nì giả huy, thú. Ngươi xác định là chúng ta xa nhẫn làm dụ người quá to. Thôi lắm, mạnh mẽ như vậy phong độn, trừ bọn ngươi già xa nhẫn bên ngoài, còn có vài cái có thể phóng xuất thú chửi ầm lên. Mỗi cái nhận thôn đều có chính mình tính khuynh hướng, mặc dù không là thủy quốc vụ nhẫn liền nhất định không thể dùng hỏa độn, thế nhưng đại bộ phận thời điểm, công nhận hỏa độn đại năng đều ở đây Cổ Nộ Hạ. Dù sao nhận thôn hoàn cảnh bất đồng, có nhất định dốc lòng tính. Có thể đem một quy cấp nhận thuật đùa mạnh như vậy, ngoại trừ phong quốc xa nhẫn còn có ai bớt nói nhảm, chịu chết đi hoanh ở thú điên cuồng tiến công dưới, xa nhẫn thôn bại lui. Bất quá xa nhẫn thôn cũng là một cái nước lớn, rất nhanh đến tiếp sau tiếp viện quân đội chạy tới, ổn định chiến tuyến. Đồng thời thú tính cách tuy là táo bạo, thế nhưng hắn dù sao cũng là một cái nỉ dạ, đệ nhất ưu tiên vẫn là quyền lợi. Đang phát tiết có chút ít nộ khí phía sau, hắn không có tuyển trạch mạnh mẽ truy kích, mà là làm đâu chắc đấy, đồng thời tương chiến tuyến hướng phía vũ quốc tới gần, cũng thời khắc chuẩn bị đem Cổ Nộ Hạ dụ dỗ. Xa nhẫn thôn tìm kiếm cơ hội trả thù, thổ quốc ở củng cố thu hoạch, đồng thời kéo Cổ Nộ Hạ hạ thủy, chiến tranh toàn diện thăng cấp, khói thuốc súng buộc phát nồng đậm. Mà lúc này, Cổ Nộ Hạ viện quân cũng chạy tới bọn họ là Suna, gì dễ ra.